Đỉnh cao phú quý, chương 1784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay anh duỗi tới cặp đùi săn chắc của cô, nơi quần áo dính chặt vào người cô thấp thoáng hấp dẫn Hoàn Trì không khỏi nuốt nước bọt, nhưng khi tay anh sắp đặt lên đùi Bạch Can Tương, một giọt nước từ tóc của Bạch Can Tương rơi xuống tay anh. Hoàn Trì như bị điện giật, giống như tên trộm, hắn thô bạo rút tay về. Tiếp theo, đi đâu? Bạch Can Tương quay đầu hỏi. Có một ngã ba ở con đường phía trước. Hoàn Trì nhanh chóng lấy tay gãi gãi đầu, ôn nhu nói. Rẽ phải, vì vậy, xe chạy vào sân của một biệt thự. Chiếc xe dừng lại, Bạch Can Tương vội vàng xuống xe, hét vào biệt thự trong sân. Trình Uyên, sau khi hét lên vài lần, Trình Uyên không đi ra, nhưng rất nhiều người đàn ông lạ mặt đã đi ra. Mỗi người trong số những người này trông rất dữ tợn và độc ác. Nhìn thấy những người này, Bạch Can Tương không khỏi có linh cảm chẳng lành, lo lắng nhìn xung quanh. Chồng tôi đâu? Khi những người đó nhìn thấy Bạch Can Tương, ánh mắt của họ lộ ra vẻ tham lam, có người còn nói đùa. Này, có một người phụ nữ xinh đẹp tự mình đến cửa tìm chồng. Có thể chọn tùy ý tùy hứng. Bạch Can Tương cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, bước chân cô từ từ lùi lại. Anh và em là ai? Nói xong, anh ta phải kéo cửa và lên xe. Bạch Can Tương sừng sốt khi một tay đỡ cửa xe. Chính là Hoàn Trì giữ cửa xe, nhìn thấy hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Đây là trang của ta, đều là huynh đệ của ta bị cổ gia giao cho. Bạch Can Tương sợ hãi lùi lại một lần nữa, kinh hãi nhìn Hoàn Trì hung dữ trước mặt, lo lắng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Hoàn Trì cười nói, Bạch Can Tương thật sự rất đẹp. Về phần anh muốn làm gì, đương nhiên là muốn em rời khỏi Trình Uyên và cưới em. Bạch Can Tương sắc mặt thay đổi rõ rệt, anh, đừng nghĩ lung tung, Trình Uyên biết anh sẽ không để em đi. Không nghĩ tới, Hoàn Trì không khỏi lắc đầu cười. Sao, ngươi còn muốn đi tìm Trình Uyên? Hắn sẽ không để cho ta làm người sắp chết, hắn có thể làm gì ta? Cái gì? Bạch Can Tương đột nhiên uể oải. Hoàn Trì đắc thắng cười. Hắn quá ngu ngốc, phải đứng về phía Long. Ngươi biết không, Long là siêu cấp trong võ lâm, huyền thoại tối cao của thế giới võ lâm chúng ta. Thật đáng tiếc, anh ấy thậm chí không phải là anh ấy. Đối thủ của Minh Vương, Trình Uyên thực sự có dũng khí để không tuân theo Minh Vương, bạn nói anh ấy có thể sống. Khi nghe những lời của Hoàn Trì, Bạch Can Tương không khỏi nghĩ đến giấc mơ đáng sợ đó. Cô không thể tin đó là sự thật, cô chậm rãi lắc đầu, và tiếp tục lắc đầu. Đừng tưởng rằng người khác sẽ cứu ngươi, Hoàn Trì điên cuồng nói. Bởi vì không ai có thể cứu ngươi bằng ta. Chấm, người của Trình Uyên, cổ gia của chúng ta rất rõ ràng, bọn họ đối với tôi là một lũ rác rưởi. Ôi Trình Nặc cậu nhỏ, Trình Nặc của cậu là một cường giả trong võ lâm, nhưng một mình cậu ta không dám một mình chống lại cổ gia. Tôi nghĩ xem còn ai nữa, còn ai nữa? Ồ không có gì, Hoàn Trì giang hai tay cười nói. Không sai, những người còn lại đều không có thần võ cảnh, ngươi còn mong cứu ngươi. Ngoan ngoãn, nghe lời, gả cho lão tử làm buồng tân hôn, làm nữ nhân của ta tốt hơn nữ nhân là Trình Uyên gấp trăm lần. Buồng cô dâu, buồng tân hôn, mấy đứa em của Hoàn Trì khi nghe đến đó đều ồ lên và bật cười. Bạch Can Tương vô cùng kinh hãi. Cô không sợ những người trước mặt này, nhưng cô sợ rằng Trình Uyên Trân sắp chết như lời anh ta nói, và cô sợ giấc mơ sẽ thành hiện thực. Anh cút đi, đừng cản tôi. Bạch Can Tương chạy tới giật cửa xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, Hoàn Trì lại ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cô. Nào cưng, đi theo anh. Đi đi, Bạch Can Tương muốn thoát khỏi anh như điên, vì vậy cô hất cánh tay mình ra. Cách chương.